Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566: Đại cứu Tinh An Lâm. Hà Tiên cô cầm một gốc hoa sen không đoạn hậu rút lui. Màu hồng hơi nước tạo thành một cái cố hữu con đường. Hư không thú bị màu hồng hơi nước bao phủ, di chuyển thân thể cao lớn, tựa hồ thật muốn đi theo những cái kia màu hồng hơi nước bay tới đằng trước. Nhưng là, tiếp theo hơi thở, kia hư không thú bắt đầu há hốc miệng ra, vô tận thâm thúy hắc ám tạo thành một cái cực lớn vô cùng vòng xoáy. Tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật, không ngừng hấp xả lấy thoát đi bốn người. Khí linh điên cuồng phun trào, hư không bắt đầu vặn vẹo, thế gian vạn vật đều hiện lên cái phễu chạm hướng hư không thú trong miệng dũng mãnh lao tới. Bốn người kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong đó một tên hòa thượng thiền trượng hướng hư không một điểm. Bốn cái ẩn chứa quá tự tại ý kim trung tản ra huy hoàng thiên uy lực, đem Hà Tiên cô, Dạ Du thần cùng hai tên hòa thượng bao phủ. Ngăn cách kia hấp xả lực lượng, Tiêu Trạch lại tại giờ khắc này trên mặt đại biến. Không tốt, cái này không đơn thuần là hư không thôn phệ, còn có rời linh đổi giới. Mọi người cẩn thận, bước chân hắn đạp mạnh, một cái rồng đen hư ảnh bao phủ An Lâm ở bên trong tất cả mọi người. Sau một khắc, tinh hà đảo ngược, thiên địa băng diệt, không gian biến ảo. Chung quanh 300 dặm toàn bộ sinh linh bị một cỗ huyền diệu hư không sức mạnh to lớn bao phủ. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, An Lâm còn chưa kịp phản ứng, liền tới đến một cái màu xám trong đại lục. Ngay sau đó là đáng sợ không gian đè ép lực xâm nhập mà đến. May mà kia rồng đen hư ảnh bao phủ ở trên người, bằng không hắn thân thể sẽ bị trong nháy mắt đè ép. Hắn vội vàng hướng Hà Tiên cô đám người phương hướng nhìn lại, phát hiện bọn hắn kim trung đã nứt ra, cái kia thi triển kim trung hòa thượng đã bị sức mạnh đáng sợ xâm nhập, sắc mặt tái nhợt, sắp chống đỡ không nổi. Hà Tiên cô bọn người nhao nhao ra trì phòng ngự thuật pháp, nhưng là đối mặt cái này vô cùng vô tận không gian đè ép, cũng sớm muộn là chống đỡ không nổi. Tiểu Tiêu, làm sao bây giờ? An Lâm gấp giọng hỏi. Tiêu Trạch nhìn thoáng qua mảnh này màu xám đại lục, một chút không hiểu thấu bị đưa vào ở giữa dị thú, đã bị không gian lực ép thành thịt vụn, sinh mệnh tinh hoa bắt đầu chảy vào hư không. Hắn cau mày nói, chúng ta bây giờ có thể nói đã đến hư không thú trong cơ thể. Chung quanh 300 dặm không gian, cuối cùng chính là một mảnh hư vô cảnh. Vô luận như thế nào thoát đi, đều không thể đi đến cuối cùng. Chúng ta chỉ có kiên trì đến hư không thú lần tiếp theo thôn phệ thời điểm, mượn nhờ hư không thú không gian thông đạo, mới có thể thoát đi nơi đây. An Lâm thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, sắc mặt hơi trắng bệch nói, không có cách thức khác rồi. Trời mới biết cái này hư không thú lúc nào mới tiến hành lần thứ hai thôn phệ a. Tại cái này vô cùng vô tận không gian đè xuống, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền muốn biến thành thịt nát a. Tiêu Trạch lắc đầu, khả năng có những phương thức khác, nhưng ta biết, chỉ có cái này một cái phương thức. Ầm ầm, không gian đột nhiên một trận rung động, ngay sau đó một đầu toàn thân đen nhánh, hai con người hiện ra ánh vàng cá voi bắt đầu xuất hiện. Thân thể của nó chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng là khí tức lại đáng sợ đến cực hạn, phảng phất từ là hắc ám nhất hỗn độn vật chất cấu thành, để cho người ta liếc nhìn lại liền không rét mà run. A, đây là hư không hồn, không nghĩ tới hư không thú trong cơ thể còn có vật này. Tiêu Trạch hai mắt có chút sáng lên, trên mặt khó được xuất hiện một chút hưng phấn thần sắc. Hư không hồn, đó là vật gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Kia là đản sinh tại hư không thú trong cơ thể một loại hỗn độn nguyên thể, tương đương với hư không thú khác loại năng lượng thể. Chỉ có thôn phệ đủ nhiều cao tầng thứ sinh linh, đem nó tiêu hóa trở thành năng lượng, mới có tỷ lệ sinh ra. Tiêu thị của tổ thần khí chính là từ hư không hồn chế tạo thành. Cực kỳ cường đại đáng sợ. Cái kia màu đen cá voi giờ phút này đang nhìn Hà Tiên cô bọn người. Trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ, hiển nhiên còn đối lại trước đột nhiên bị hành hung sự tình ghi nhớ trong lòng. Siêu, nó phần đuôi đột nhiên một trận đong đưa, thân thể hóa thành màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới trong đó một tên hòa thượng. Hòa thượng kia chính là dùng thiền trượng đâm nó con mắt người. Hòa thượng biến sắc, thiền trượng chỉ tới kịp đối kia tàn ảnh phóng thích một đầu cực kỳ thô to kim dây leo. Nhưng mà, bóng đen kia mang theo lực lượng hủy diệt trong nháy mắt liền đem kim đằng va chạm đến vỡ nát. Sau đó trực tiếp nện ở hòa thượng trên thân. Ầm ầm, cá voi thân thể đâm vào hòa thượng thân thể. Cự lực ép tới hòa thượng thân thể uốn lượn. Lít nhà lít nhít huyết tuyến tại làn da xuất hiện, tựa như bị vô số vết đao xé mở như vậy. Máu tươi càng là như xương máu nổ tung. Thương tang, một tên khác hòa thượng bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng kia cá voi. Màu vàng trưởng lớn mang theo uy thế thật lớn Phật huy đánh tới. Những nơi đi qua đều hóa thành bột mịn, nhưng mà kia cá voi tốc độ nhanh như quỷ mị. Chớp mắt liền di động đến ngoài ngàn mét, tránh thoát hòa thượng công kích. Hà Tiên cô trong tay hoa sen quang hoa đại thịnh, màu trắng hoa sen đem bị thương nặng thường tàng bao khỏa ở bên trong. Trị liệu cái kia thương thế nghiêm trọng, vẻn vẹn một kích liền đem phản hư trung kỳ thường tàng đánh thành trọng thương. Kia hư không hồn lực lượng kinh khủng, để Hà Tiên cô đám người sắc mặt ngưng trọng không thôi. Hà Tiên cô, Thường Hòa, đầu này cá voi thực lực quá mạnh, thực sự không cách nào chiến thắng. Chúng ta sử dụng trước liên hợp phòng ngự trận pháp kéo dài thời gian. Chờ đợi hư không thú lần thứ hai mở ra không gian miệng. Dạ Du Thần mở miệng nói, ba người vô cùng có ăn ý đứng tại phương hướng khác nhau. Một cái cực kỳ to lớn hơi mờ kim Phật bao phủ lại bọn hắn. Tọa hạ chính là kia thánh khiết cứng cỏi hoa sen, từng đảo sợi xích màu đen quấn quanh ở kim Phật bốn phía. Tịch diệt giam cầm lực đem không gian ngưng kết đến tựa như không thể phá vỡ bình chướng. Cá voi nhìn thấy ba người liên hợp phòng ngự trận pháp. Đen nhánh thân thể bộc phát ra đáng sợ hơn khí tức hủy diệt. Hóa thành một đạo hắc tuyến hướng cái kia trận pháp bổ nhào mà đi. Ầm ầm, cá voi cùng trận pháp va chạm dẫn tới cực kỳ đáng sợ năng lượng xung kích. Đem chung quanh hơn 10 dặm đại lục chấn động đến nứt ra lõm. Trận pháp kịch liệt lắc lư. Trong trận pháp ba người khí huyết một trận cuồn cuộn. Cá voi bắt đầu rời xa. Lung lay đầu, lần nữa hóa thành một đạo hắc tuyến. Mang theo vạn quân lực bỗng nhiên vọt tới trận pháp. Ầm ầm. Trận pháp lại là một trận mãnh liệt lắc lư. Thực lực yếu kém Hà Tiên cô, khóe miệng rịn ra máu tươi. Ba người đều là thần sắc nặng nề. Bọn hắn biết mình hơn phân nửa là phải bỏ mạng ở đây. Cá voi va chạm sẽ không đình chỉ. Nếu là hư không thú không còn đối ngoại bộ tiến hành thôn phệ, như vậy vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Vòng thứ ba va chạm về sau, Phật quốc Thường Hòa thân thể khẽ động, cũng là bắt đầu chống đỡ không nổi. Kia đen nhánh nhỏ cá voi nhưng như cũ tinh lực tràn đầy. Song đồng hiện lên một cái chớp mắt tham lam, thân thể triệt thoái phía sau ở giữa. Khí thế lần nữa bắt đầu tích lũy, cuối cùng tại hư không lôi ra một đạo hắc tuyến. Bỗng nhiên hướng cái kia trận pháp va chạm mà đi, ngay tại cái này một cái chớp mắt. Huyết kiếm phong mang cái thế, xuyên thấu không gian bỗng nhiên hướng cá voi phi đâm mà đi. Cá voi vẽ ra trên không trung một ngã rẽ khúc quỹ tích, lấy cực kỳ thân pháp quỷ mị, tránh thoát lần này đột nhiên đến công kích. Là ai? Hà Tiên cô, Dạ Du Thần, Thường Hòa ba người sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới lúc này lại còn có quân đội bạn đến đây cứu. lòng tuyệt vọng lần nữa dâng lên hy vọng ngọn lửa. Nhưng mà, khi bọn hắn đem ánh mắt hội tụ tại công kích xuất hiện phương hướng về sau, Tiếu Dung lại bắt đầu ngưng kết. Máu, huyết tộc, Thường Hòa nhìn thấy phía trước nhất ba cái tóc vàng đỏ mắt phản hư đại năng. Tâm đều nhức hơn phân nửa. Hà Tiên cô cùng Dạ Du Thần cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới xuất thủ lại là thế lực đối địch nhân mã. Những này huyết tộc thật không phải là đến bỏ đá xuống giếng sao? Sau đó, Hà Tiên cô ánh mắt lại hội tụ tại một diện mục thanh tú thanh niên trên thân. Đôi mắt đẹp lần nữa trừng trừng, khiếp sợ trong lòng càng sâu. Dạ Du Thần, ngươi mau nhìn người kia, tốt quen mặt, nếu như không phải ảo giác, cái kia hẳn là An Lâm đi. Dạ Du Thần khóe miệng có chút co lại, hiển nhiên ở cái địa phương này gặp được một cái hóa thần tu sĩ. Cảm giác đặc biệt hoang đường, mấu chốt là tu sĩ kia còn mang theo một đám huyết tộc hướng bọn họ chạy tới. Loại cảm giác này ly kỳ hơn. Hà Tiên cô, Dạ Du Thần tiền bối, là người một nhà, đừng hốt hoảng, ta tới cứu các ngươi á. An Lâm đối xa xa hai người ngoắc. Hà Tiên cô cùng Dạ Du Thần nghe được câu này hơi sững sờ. Trong lòng nói không nên lời là một loại gì cảm giác. Đều là có chút mộng, mà lại là các loại trên ý nghĩa mộng bức. Trước mặt cái này một chi đại quân thật là tới cứu bọn hắn. Đây chính là ba tên huyết tộc đại năng a. Nhưng là, nhìn An Lâm kia ẩn ẩn bị đám người bảo hộ ở trung tâm bộ dáng, tựa hồ thật không phải là bị cưỡng ép, mà là tại đoàn đội bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên nói, An Lâm muốn tới cứu bọn họ rồi. Cứu tinh của bọn họ là An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.